Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, thật giả quốc chủ. Bắc Ngụy Quốc Hoàng Thành, đường đi rộng lớn, sạch sẽ, người đi đường tầm thường, hai bên ốc xá trùng trùng, xung quanh càng có đàn hương lượn lờ, tụng kinh thanh âm không ngừng, dân chúng trong thành gặp mặt hành lễ. Đều chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, có thể thấy được nơi đây hướng Phật chi tâm nồng đậm. Chỉ bất quá, Bắc Ngụy nghèo nàn, Trương Diễn trên mặt không hiểu nhìn khắp bốn phía. Nói, nhưng xem như một nước hoàng thành, nơi đây bách tính cũng không trở thành nghèo khó đến tình trạng như thế à. Đã thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ, trong thành này bách tính, phần lớn xanh xao vàng vọt. Người yếu bất lực, thanh niên trai trắng nam nhi cũng giống như ốm yếu, y sam cũ nát, vớ giày thậm chí có nhiều không được đầy đủ, gió lạnh thổi trên đường người đi đường đều run lẩy bẩy. Nơi này cũng không nghèo. Từ lúc tiến vào cửa thành, Lý Toàn Nhất liền hạ xuống xe ngựa, lúc này bĩu môi một chỉ phía trước một tòa chùa miếu. Nói, bạch ngọc làm cơ sở. Kim thạch thành tường, phù điêu tinh mỹ, càng có kim sơn bôi lên, sò biển, chân châu thành sức, bực này giàu có chùa miếu. Ta thế nhưng là thật lâu chưa từng thấy. Ta hỏi một chút, Vân Thúc từ phía sau đi tới, nhỏ giọng nói, Bắc Ngụy Quốc có cung phụng Phật sự nói chuyện, cả nước bách tính một ngày lao động, ba thành đều muốn nộp lên trên Phật đình. Ngoài ra mỗi khi gặp Phật đản, ngày hội, quốc chủ, vương hậu thọ thần sinh nhật, cũng đều cần cung phụng, người một nhà thu nhập phảng phất hơn nửa đều không về chính mình. Nơi này có cái thuyết đầu, Bắc Ngụy Quốc quốc chủ nói, bách tính đều là tội nhân, chỉ có cung phụng Phật sự mới có thể vãng sinh cực lạc. Vân Thúc thở dài, nói, công tử, chúng ta đến nhầm địa phương, nơi này sinh ý sợ là khó thực hiện a. A Di Đà Phật, Trương Diễn chắp tay trước ngực, lắc đầu không hiểu, quốc chủ nếu tin Phật, lại như thế nào nhẫn tâm nhìn xem dân chúng chịu khổ gặp nạn. Điểm ấy ngươi liền sai, Lý Toàn Nhất cười lạnh, ngươi xem trong thành này bách tính, hai mắt phần lớn chết lặng vô thần. Sợ là đều ngóng trông vãng sinh cái kia thế giới cực lạc đâu. Có người đến, đang khi nói chuyện, một đội thân mang vàng sáng cà sa Phật đồ hành tiến lên đây. Đi đầu một người tay cầm thuần kim rèn đúc thiền trượng. Ở trước mặt mọi người dừng lại, A-di-đà Phật, đại hòa thượng đầy thân thịt béo. Một thân phúc hậu, đem một cái tử kim bát vu dơ lên Vân Thúc trước mặt. Miệng tụng Phật hiệu nói, mong rằng thí chủ bố thí là cái. Vân Thúc khóe miệng co quắp động, trước mặt cái này cực đại tử kim bát vu sáng loáng diệu nhân. Giá trị có thể nói kinh người, lại còn muốn người khác bố thí. Bất quá liếc nhìn một vòng, bị một đám thể trạng hùng tráng tăng binh Phật đồ đảo mắt. Hắn cũng đành phải từ trong ngực móc ra mấy cái bạc vụn để vào bình bát bên trong. Thí chủ, tâm không thành a. Đại hòa thượng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không có chút nào từ bi chi ý. Ngữ khí tản mạn nói, thí chủ bên hông có ngọc, trên người có kim, vì sao chỉ là bố thí mấy khối tán toái bạch ngân? Ngươi, Vân Thúc biến sắc, quên đi, được rồi. Tôn Hằng tiến lên một bước, một tay duỗi ra, mấy cái tròn vo, sáng loáng bảo châu liền rơi cái kia bình bát bên trong. Đại Hòa Thượng, hiện tại chúng ta tâm thành sao? A-di-đà Phật, Đại Hòa Thượng nhoẻn miệng cười, miệng đánh lời nói sắc bén. Thật không thành, là hỏi thí chủ chính mình tâm, chỉ có quét tới trong lòng bụi bặm, phương viên gặp bồ đề. Đại sư Cao Minh, Tôn Hằng cười nói, chúng ta phàm phu tục tử, xác thực dễ dàng bị ngoại giống như che đậy, thấy không rõ chân dung, đưa tiễn cái này một đội Phật đồ, Vân Thúc không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng chửi mắng, bọn này cường đạo, cho rằng khoác lên cà sa chính là đệ tử Phật môn. Thật là làm cho Phật môn chịu nhục. Còn có Tôn đạo hữu, ngươi làm gì cho hắn mặt mũi? Những cái kia bảo châu thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Cùng lắm thì ta buông tha trên thân vàng thì cũng thôi đi. Chướng nhãn pháp mà thôi. Lý Tuyền nhất cũng không quay đầu lại nói, ngươi cho rằng hắn thật cam lòng cầm bảo châu cho người ta? Bất quá là các cái phá cục đá, liền biết không thể gạt được đạo hữu. Tôn Hằng cười một tiếng, dừng bước lại hướng phía mọi người chắp tay. Chuyến này có thể kết bạn chư vị, là tôn mỗ phúc phận, một đường đồng hành càng là được lợi rất nhiều. Bất quá, thiên hạ đều tan yến hội, tại hạ còn có việc, chúng ta chính là ở đây tách ra đi. Tôn huynh, Trương Diễn há to miệng, muốn mở miệng giữ lại, rồi lại lắc đầu, vốn là đem mời đồng hành một đường, phân biệt cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Tôn Hằng hiện tại cáo từ tuy có chút đột ngột, thực sự không vượt quá người khác dự kiến, ngay lập tức chỉ phải thở dài. Nếu như thế, Tôn huynh một đường bảo trọng, ngày khác hữu duyên, chúng ta gặp lại, ta còn muốn ở chỗ này hơn mấy ngày nữa lại đi. Lý Toàn Nhất hướng phía Tôn Hằng đánh một cái chắp tay, hiếm thấy lộ ra một mặt nghiêm nghị. Đạo hữu ngày khác nếu như có rảnh, có thể đi Bắc Nhạc Sơn Thiên Phù Tông một nhóm, bần đạo tự nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nhất định, nhất định, Tôn Hằng lúc này đáp ứng. Tôn đạo hữu, Vân Thúc tuy là một giới tu sĩ, lại nhất giống như một phàm nhân, làm việc khó mà chân chính thoải mái, lúc này càng là ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ là nói, ta cùng công tử hẳn là sẽ định cư Bắc Ngụy Quốc. Đạo hữu lúc nào đi ngang qua nơi đây, đừng quên đến xem. Đương nhiên không dám quên. Tôn Hằng cười chắp tay, cáo từ, ngoặc kép, từ biệt mọi người. Tôn Hằng thẳng đi tới thành Tây phương hướng. Tại vào thành thời điểm, hắn liền cảm ứng được nơi đó có chút không ít người tu hành khí tức, đang muốn tiến đến tìm tòi. Hắn cái này tới Bắc Ngụy Quốc chính là muốn khai thác tập hợp chút vật tư, tốt nhất có thể thu tập hợp đủ toàn bộ phá mạch đan tư liệu. Nếu nơi này vừa vặn cử hành vô giả pháp hội, nghĩ đến hẳn là có không ít người tu hành tụ tập mới đúng. Quả nhiên, tại thành Tây chuyển vài vòng, Tôn Hằng tùy ý thi triển mấy môn tiểu pháp thuật, tìm đến một chỗ người tu hành lâm thời thành lập phường thị. Một cái tiểu quốc độ, tự nhiên không có khả năng hấp dẫn quá nhiều tu vi cao thâm người. Thậm chí, tại cái này trong phường thị Tôn Hằng chỉ thấy một vị đạo cơ tu sĩ xuất hiện, lập tức liền biến mất thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lâm thời trong phường thị, phần lớn là hòa thượng đầu trọc, lấy chồn hoang thiền làm chủ, pháp lực phần lớn hỗn tạp. Thậm chí rất nhiều cũng còn so ra kém Trương Diễn không được xá lợi từ thời điểm. Nghĩ đến đều là pháp hội kết thúc sau lưu lại người. Phá mạch đan cần thiết đồ vật phần lớn là phổ biến dược liệu. Chút ít hiếm thấy cũng không tính đắt đỏ. Lần này tại phường thị từng cái tìm kiếm, lại thật làm cho Tôn Hằng đến lại mở hai lô đan dược tư liệu. Bất quá tại mua bán dược liệu thời điểm, hắn càng là ở chỗ này gặp được một vị người quen. Huệ Ân đại sư, Tôn Hằng cười xuất hiện ở trước mặt đối phương, nói, vừa rồi ta còn có chút không tin, nghĩ không ra thật là đại sư. Trước mặt vị này, rõ ràng là tại Thần Mộc Quốc cùng hắn cùng một chỗ vây quét âm phong động vô trần từ Huệ Ân Hòa. Thượng, Tôn thí chủ, sắc mặt có chút tiều tụy Huệ Ân nhìn thấy Tôn Hằng, cũng là mắt hiện kinh hỉ. A-di-đà Phật, thí chủ không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Tại hạ cũng là may mắn. Chỉ tiếc những người khác liền không có may mắn như thế. Tôn Hằng thở dài, lại nói, đại sư nếu không còn chuyện gì, nghĩ đến Thương Tiên Tử cũng không có xảy ra chuyện. Huệ Ân niệm một câu Phật hiệu, vì những thứ khác người mặc niệm chỉ chốc lát, mới nói, thương thí chủ mang theo hài tử trở về thần Mộc Quốc Hoàng Thành. Bần tăng bởi vì không muốn gặp cái kia quốc chủ Mộc Hầu. Vì vậy mà nửa đường liền đến Bắc Ngụy Quốc. Đối với cái này, Tôn Hằng cũng không kỳ quái. Nghe nói Bắc Ngụy Quốc trước đó không lâu cử hành vô giả pháp hội. Đại sư nếu tới, tất nhiên tại pháp hội trước biện pháp không ngại a. Huệ Ân đến từ Phật Môn Tâm Tông chi nhánh Pháp Hoa Tự. Mà Tâm Tông nhất tốt biện pháp, lấy hắn thực lực là có thể tại cái này Bắc Ngụy Quốc vô giả pháp hội trước mở ra phong thái. Chuyện này, A-di-đà Phật, nghe vậy, Huệ Ân lại là ánh mắt chớp động, đột nhiên cúi đầu mặc niệm một tiếng Phật hiệu nói, Tôn thí chủ, bần tăng có việc bẩm báo, có thể hay không đi theo ta một chuyến, nha. Tôn Hằng sắc mặt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, có thể ở đây gặp nhau, nói rõ ta cùng đại sư hữu duyên, không bằng cùng một chỗ dùng phần cơm chay. Thiện tay thiện tay, Huệ Ân chắp tay trước ngực, đầu tiên là quét mắt bốn phía, sau đó chìa tay ra, dẫn Tôn Hằng tiến vào cách đó không xa một chỗ quán rượu. Hai người lên lầu hai, vào một cái phòng đơn, vừa vặn đi vào, Huệ Ân chính là nghiêm mặt, ném đi trong tay Phật Châu, đem nơi đây lấy nhu hòa Phật Quang bao bọc vây quanh. Tôn Hằng nhíu mày, nói, đại sư, ngươi đây là ý gì? Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết? Huệ Ân sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Tôn Hằng gần từng chữ một. Hiện tại Bắc Ngụy Quốc quốc chủ, sớm đã không phải là bản thân, mà là một cái đổi hình dạng thay vào đó yêu nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.